chương 505 nhân vật tạo liền là vô dụng. Sebastian cũng nhìn thấy từ trên đầu của hắn phiêu động qua màn đạn, biết Vương Mặc Bạch đám người muốn tới, đang cùng Triệu Văn Cường đánh nhau lúc, trên tay dùng sức, liền cùng Triệu Văn Cường tách ra khoảng cách nhất định. Triệu Văn Cường còn tưởng rằng Sebastian đột nhiên tăng thêm lực lượng là cùng hắn chết chiến, đắc ý câu khởi vẻ khinh miệt nụ cười. Ai ngờ hắn nụ cười vẫn chưa có hoàn toàn nâng lên, Sebastian liền ôm chát lơ trực tiếp nhảy xuống thần thánh cầu. Động tác nước chảy mây trôi, sạch sẽ gọn gàng, kia không chút rông dài. A quả nhiên, những này nhân vật ảo chính là vô dụng như vậy, biết không đánh lại chạy, nhưng là, các ngươi chính là ta nhiệm vụ, sẽ không để cho các ngươi chạy quá xa. Triệu Văn Cường nói chợt mở ra cánh, màu trắng cánh nổi lên một trận gió sóng, một cái lông chim từ trên cánh rớt xuống, khiến cả người hắn thoạt nhìn càng vô cùng thánh khiết. Mà đang khi hắn cánh mở ra thời điểm, một hố đen to lớn sau lưng hắn cách đó không xa lặng lẽ tạo thành, từ từ ngưng xếp thành một đạo màu đen cổng truyền tống. Lập tức, một đạo màu đỏ nhạt thân ảnh từ bên trong cửa chui ra, ngay sau đó, một cái tiếp theo một cái thân ảnh cũng đi theo ra. Hô đau đầu quá a, người nào Triệu Văn Cường nhận ra được khí tức đột nhiên quay đầu, đã nhìn thấy mấy chục người 220 trừ đi nhưng kỳ ạ nam nam nữ nữ, làm người ta chú ý nhất là vì đầu cái kia màu đỏ nhà táo khoác thiếu niên. Triệu Văn Cường chỉ cảm thấy thiếu niên này rõ ràng có chút yêu dị, bộ dáng tuấn Mỹ, giữa hai lông mày tiết lộ ra một cổ anh khí. Thiếu niên khỏe miệng mỉm cười, thượng vị giả khí tức hồn nhiên thiên thành, chỉ một cái liếc mắt, liền có thể khiến người ta sinh ra muốn quỷ bái xung động. Những này là người nào từ đâu tới đây, vì cái gì biết một chút khí tức đều không phát hiện được lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn cái kia môn, lại là chuyện gì xảy ra? Đối mặt đột nhiên vị khách không mời, Triệu Văn Cường có thể không cảm thấy những người này là thượng thần thánh cầu ngắm phong cảnh. Là Mực Bạch tiên sinh, sao chúng ta cung kính bồi tiếp đã lâu. Tại mọi người không có chú ý tới thời điểm, Sebastian ôm chát lơ từ trong bóng tối đi ra, trên mặt mang theo có chút khẩn trương nụ cười. Chát lơ càng là trực tiếp nghiêng đầu qua một bên, trên mặt nóng bỏng, tâm lý có chút lần thứ nhất gặp bạn trên mạng thấp thỏm. Ngươi, các ngươi tới. So sánh với đó, Vương Mặc Bạch đám người tương đối mà nói ung dung nhiều. Vương Mặc Bạch giơ tay lên cùng bọn họ chào hỏi. Hưng tờ hờ nở lần thứ nhất gặp mặt, ta chính là quản lý viên Vương Mặc Bạch, các ngươi không cần khách khí, gọi y ta Mặc Bạch là được. Nhắc tới đen chấp sự cũng coi là một cái lão phiền. Ban đầu Vương Mặc Bạch cũng là trong lúc vô tình thấy bộ này ạ nỉm, vốn cho là chiến đấu nhiệt huyết phiên, xem mấy tập sau mới biết là gầy gầy phiên, bị dọa sợ đến hắn lập tức đưa cái này ạ nỉm quên đi. Hắn chính là thép như sắt thép thẳng nam, cho nên cái này một lần nhìn thấy đen chấp sự trong chát lơ cùng sệ bạt sần chân nhân lúc, cá nhân cảm giác vẫn là rất kinh diễm, dù sao chát lơ cùng sệ bạt sần chế tạo liền đặt ở vậy, đủ để chống lên một bộ phim. Tốt đây, Mặc Bạch quân Sệ Bạt Sần trả lời. Chỉ thấy Sệ Bạt Sần cùng chát lơ y phục trên người đã thay đổi qua, toàn thân quần áo, nhỏ đến dây dày, toàn bộ đều là hoàn toàn mới, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, ngôn hành cử chỉ đều hết sức nghiêm cẩn, hiển nhiên đối cái này một lần mặt cơ vô cùng coi trọng. So sánh với đó, Vương Mặc Bạch đám người liền tương đối tùy ý, đặc biệt là ủ trí ha mạ đã ra, trên người một kiện biến hình áo ba lỗ, dưới thân một cái màu đại quần lót, trên chân kéo một đôi gỗ mục, hai tay cắm ở quần lót trên, bộ dáng kia thoạt nhìn có nhiều tuổi mục liền có nhiều tuổi mục, còn kém không có ở trên mặt khắc lên ta là tuổi mục vài cái chữ to. Vương Mặc Bạch khỏe miệng kịch liệt co quắp, thật sự là không nhìn nổi, đỡ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ bả vai thở dài nói, mạ đạ dạ, đáp ứng ta, giống như nhị khang đáp ứng tử vi như vậy. Không muốn sẽ ở nghiện internet thiếu niên lối rẽ trên càng đi càng xa được chứ, nhị khang cùng tử vi là ai? Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sững sờ. Không cần để ý những chi tiết kia, phải nghe trọng điểm hiểu không? Vương Mặc Bạch mặt đầy đau lòng. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ rõ, ngươi là nói ta mặc đồ này sao? Gần nhất quần áo chất hơi nhiều, thoáng cái bờ di giờ gờ rửa không tới, ta cũng chỉ có thể mặc cái này một thân đi ra. Kỳ thực ta cảm thấy đến ta cái này thân vẫn là có thể. Không có giống bên kia Gin San một dạng cánh tay trần liền đi ra. Hắn giơ tay chỉ hướng cách đó không xa xạ cả tạ dìn tổ kỳ. Vương Mặc Bạch theo hắn chỉ phương hướng nhìn, liền thấy cách đó không xa bảy bột chụp hình xạ cả tạ dìn tổ kỳ, thiếu chút nữa một cái lao huyết bị bước ra. Xạ cả tạ dìn tổ kỳ được kêu là cánh tay trần, hắn là trực tiếp liền khoác một cái khăn tắm liền đi ra gây sự tốt đi còn nữa, trên đầu của hắn hai nữ nhân kia dùng tiểu cuốn cuốn lại là chuyện gì xảy ra. Người này là tới khôi hài đi. Vương Mặc Bạch 45 độ nhìn về thiên không, sâu kín phun ra một câu, sống có gì vui, chết có gì sợ. Đọc xong lời thoại, hắn khỏe mắt chảy xuống một giọt trong suốt nước mắt, ai có thể minh bạch hắn giờ phút này tươi đẹp yêu thương đem hết thể thu vào đáy mắt. Giả sổ tự nhiên thấy cái kêu bảy bột phế xài đại thúc, vô vô Vương Mặc Bạch bả vai, vô cùng trầm thống an ủi, quản lý viên, thật là làm khó dễ ngươi, ta trên tinh thần ủng hộ ngươi, thêm dầu. Giả sổ, ngươi tại nói lời này trước, có thể hay không trước tiên đem ngươi kêu cười trên nỗi đau của người khác tươi cười thu hồi đi trước. Vương Mặc Bạch trực tiếp vạch trần hắn giả nhân giả nghĩa. Ồ, ta không có thu hồi đi sao, ta đây trở lại một lần. Dạ sô vội vàng đem tươi cười thu hồi, cau mày, vẻ mặt đau khổ, trầm thống nói, quản lý viên, ngươi lên đường bình an. Cút cào cào. Vương Mặc Bạch vừa dứt lời dưới, hai căn màu trắng lông chim liền hướng trên mặt hắn cực nhanh vạch qua. Vương Mặc Bạch theo bản năng liền dùng hai ngón tay kẹp lại kia hai cái lông chim, ánh mắt rơi đang công kích hắn trên thân người kia. Ta nói các ngươi cũng quá không đem người khác coi ra gì đi. Triệu Văn Cường khuôn mặt khí chợt xanh chợt tím, những người này từ xuất hiện mới thôi, vẫn coi hắn là làm không tồn tại một dạng tự mình làm chuyện mình. Đây chính là hắn thế giới, những người này làm sao dám ngay trước hắn mặt liền coi thường hắn tìm chết. Oa đại lão, ngươi cái này thân lọ lỉ trang thật tốt đồng a, ngươi làm gì không đợi Triệu Văn Cường nổi giận. Xa họa mụ ra một tiếng thét chói tai liền trực tiếp cắt ngang không khí hiện trường. Nghe tiếng nhìn, chỉ thấy Diệp Cô Thành người mặc trường phái gỗ thịt lọ lỉ trang đứng ở nơi đó, mặt mũi hàm xương, trên đầu hai luồng màu đen dây của tóc, màu đỏ quần thân bao bọc màu đen làn váy, một đôi thật dài vớ đen bao quanh thẳng tắp đùi thon dài, lại thêm một đôi lung linh xinh xắn mèo dép lê, dùng mặt quạt che nửa gương mặt. Cả người thật là kinh diễm không nên không nên. Vương Mặc Bạch bị Diệp Cô Thành cái này cả kinh hù dọa, ngay cả Triệu Văn Cường đều chẳng quan tâm, che mắt liền rời đi ánh mắt. Thật là cay con mắt ra mà bên kia nữ tính các khán giả còn tại nóng bỏng ồn ào lên. Đúng vậy đúng a, thật tốt khen nha Diệp Thành Chủ, ngươi cũng cho bản nữ thần làm một kiện đi. ZZ nữ thần ạc, hai mắt hiện lên sao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thành trên người trang trí.